Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 573, Đại Việt quốc trở nên hỗn loạn. Nội các Đại Hoang mở một cuộc họp bí mật, Quách Vân Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa trong nội các, mặc dù thực lực của hắn ta không mạnh, thế nhưng những trưởng lão đang họp mặt ở nội các đều không ai dám vi phạm uy quyền của hắn ta. Ngay cả những người nội vực gia nhập nội các cũng không biết rõ lai lịch của Quách Vân Sơn, nhưng cũng biết rằng địa vị của người này ở Đại Hoang rất lớn, nếu vi phạm thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù có vẻ như thực lực của Đại Hoang không mạnh, thế nhưng Thương Lan Đảo chính là chỗ dựa của Đại Hoang, có thể trấn áp cả nội vực. Ngày càng có nhiều người tu luyện võ đạo Đại Hoang, hơn nữa đã xác thực rằng võ đạo Đại Hoang mạnh hơn võ đạo vốn có ở nội vực. Tương truyền rằng nội các đã có được phương pháp tông sư chuyển tu võ đạo Đại Hoang, đây không phải là phương pháp ngưng luyện chân khí đơn giản mà là phương pháp chuyển tu võ đạo Đại Hoang hoàn toàn. Nội vệ Đại Hoang đã có võ giả tông sư bắt đầu chuyển tu võ đạo Đại Hoang. Quách Vân Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn thấy những thành viên nội các, trong lòng không khỏi cảm thán muôn vàng, hắn ta có bao giờ nghĩ rằng mình lại có một ngày ngồi vào một vị trí cao cả như vậy. Thông thường, nếu như không phải chuyện trọng đại, hắn ta sẽ không dự họp nội các, mà dành nhiều thời gian cho tu luyện hơn, đang nâng cao thực lực của bản thân. Hắn ta rất rõ rằng trong giới võ giả, người mạnh thì được tôn trọng. Mặc dù hắn ta dựa vào người cháu ngoại Hứa Viêm mà có được địa vị cao cả như vậy, nhưng thực lực của hắn ta cũng không thể quá yếu kém. Cuộc họp hôm nay liên quan đến chuyện trọng đại, cho nên hắn ta mới đến. Một vài bóng người trùm mặt, che giấu dung nhan, giọng nói cũng thay đổi, tham dự họp nội các. Những người này đều là trọng thần của Đại Việt quốc đang bị dụ dỗ. Mọi người đều không biết đối phương là ai, hiện giờ vẫn chưa phải lúc để tiết lộ danh tính. Chỉ có rất ít người biết được thân phận của tất cả mọi người. Cuộc họp nội các ngày hôm nay chính là cuộc họp về Đại Hoang thay thế Đại Việt quốc, sáp nhập Đại Việt quốc, hành động nên như thế nào, làm thế nào để sáp nhập Đại Việt quốc một cách thuận lợi. Mặc dù hoàng thất Đại Việt quốc bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng thiên y vệ, thiên ngự vệ vẫn không yếu, muốn lật đổ hoàng thất Đại Việt quốc thì không dễ dàng. Một người trùm đầu nói với giọng trầm. Không sai, hoàng thất Đại Việt không thể coi thường, mặc dù chúng ta có thể khống chế hầu hết các thành trì và quân đội ở Đại Việt quốc, nhưng năng lực cốt lõi vẫn nằm trong tay hoàng thất. Cần phải có cường giả hoặc năng lực cường đại để trấn áp hoàng thất Đại Việt thì mới có thể thuận lợi thay thế Đại Việt. Một vài người trùm đầu đưa ra quan điểm của mình. Sau một hồi thảo luận, mọi người đều nhìn về phía Quách Vân Sơn, cuối cùng nên quyết sách thế nào vẫn phải xem ý hắn ta. Hắn ta là người duy nhất có thể liên lạc với cường giả thực sự của Đại Hoang. Quách Vân Sơn còn chưa mở miệng, có người đi vào, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, gương mặt tươi cười. Người mạnh ắt phải có, chư vị không cần lo lắng, cứ theo kế hoạch hành sự là được. Khấu Nhược Trí khuôn mặt nở nụ cười. Chuyện tạo phản là do hắn cùng Tề Hoàng, Ngô Hoàng mưu tính, bao gồm việc làm thế nào để lôi kéo trọng thần Đại Việt quốc. Những hành động này đều có sự tham gia của hắn và hai hoàng đế kia. Hội nghị nội các Đại Hoang kết thúc, mấy vị trọng thần Đại Việt quốc âm thầm đến cũng âm thầm rời đi. Hoàng cung Đại Việt quốc, trong thư phòng. Đại Việt hoàng có chút nặng lòng, Đại Việt quốc xem ra đã yên tĩnh lại, không tồn tại bất kỳ nguy cơ nào, chính vì thế, hắn mới cảm thấy rằng có nguy cơ đang tích tụ. Trong năm vị gia hầu vương, Trịnh hầu vương thế mà lại nảy lòng khác, có dấu hiệu muốn tách khỏi Đại Việt quốc để độc lập, Đại Việt hoàng rất bất ngờ. Trong năm vị gia hầu vương, Đỗ hầu vương mạnh nhất, cũng là người có khả năng nhất tách khỏi sự kiểm soát của Đại Việt quốc, vì vậy Đỗ hầu vương phủ vẫn luôn là đối tượng bị đàn áp, nguy cơ của Đỗ hầu vương phủ có liên quan đến việc hoàng thất thúc đẩy ngầm. Không ngờ Trịnh hầu vương phủ vẫn luôn biểu hiện trung thành, phục tùng hoàng thất thế mà lại tạo phản, tự lập. Nếu Trịnh hầu vương một khi thành công, bốn vị gia hầu vương còn lại cũng sẽ nảy lòng khác, rồi tách khỏi Đại Việt quốc. Chuỗi phản ứng mà chuyện này gây ra, không chỉ đơn giản là một gia hầu vương độc lập như thế, đại diện cho việc uy danh của Đại Việt quốc suy yếu, một số gia tộc môn phiệt tất nhiên cũng sẽ rục rịch. Một khi xử lý không tốt, Đại Việt quốc tan thành bốn năm mảnh cũng là điều có thể xảy ra. Truyền chỉ, thiên y vệ, thần kích quân, trấn áp Trịnh Hầu Vương Phủ, truyền lệnh cho Tứ Hầu Vương Phủ hỗ trợ. Trịnh Hầu Vương Phủ quy thuộc về đâu, Tứ Hầu Vương Phủ luận công phân chia. Đại Việt Hoàng trầm giọng ra lệnh. Phải dùng thế như sét đánh, trấn áp Trịnh Hầu Vương Phủ, một khi lộ ra vẻ sợ sệt, những kẻ có lòng riêng khác nhau sẽ có hành động nhỏ. Sau khi Đại Việt quốc lần trước hành động lớn muốn trấn áp Trường Thanh Các, lần nữa triển lộ thực lực, lần này chủ yếu nhằm vào Trịnh Hầu Vương Phủ trong năm gia Hầu Vương Phủ. Trong một thời gian, Đại Việt quốc trở nên hỗn loạn. Ngày này, Lý Huyền thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng biên soạn xong Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân. Nhìn vào phản hồi thông tin trên Đại Đạo Kim Thư, Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, mức độ hoàn thiện của công pháp, trung bình khá. Mức độ kết nối cảnh giới, cao. Độ khó tu luyện, cao. Độ khó lĩnh ngộ, trung bình khá. Mức độ hoàn thiện của công pháp như ý đạt tới đánh giá trung bình khá, tính là khá hoàn thiện. Cảnh giới liên tiếp kết nối, đạt được đánh giá cao, tính là niềm vui bất ngờ. Độ khó tu luyện, vẫn là đánh giá cao, nhưng độ khó lĩnh ngộ lại là đánh giá trung bình khá. Cũng ổn, độ khó lĩnh ngộ như ý giảm xuống còn trung bình khá, mạnh trùng thiên phú không tệ, lĩnh ngộ chắc không vấn đề gì, độ khó tu luyện tuy cao, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ được thì việc tu luyện cũng chẳng thành vấn đề. Lý Huyền nở nụ cười. Có thể lợi dụng bàn tay vàng để biên soạn công pháp võ đạo, quả nhiên dễ dàng thoải mái hơn nhiều. Công pháp đã biên soạn xong, chỉ chờ đến khi lĩnh ngộ xong, tu luyện xong, mới thực sự hoàn thiện, mới có thể phổ biến, truyền bá rộng rãi. Các điều kiện cần để tu luyện sẽ biến thành yêu cầu võ đạo bình thường. Tất nhiên, việc tu luyện đối với thiên phú vẫn luôn có yêu cầu, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn thì thiên phú bắt buộc không được kém. Võ đạo nội vực như vậy, võ đạo Đại Hoang đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người tu luyện võ đạo đông đảo, thế nhưng tỷ lệ võ giả tông sư là bao nhiêu, tỷ lệ đại tông sư lại chỉ là bao nhiêu, có thể thấy, võ đạo càng về sau thì yêu cầu về thiên phú càng cao, thực lực của các võ giả thể hiện theo hình tháp, người mạnh mẽ hơn thì số lượng càng ít. Công pháp tu luyện võ đạo sau cảnh giới thần ý cũng phải biên soạn, truyền hết cả các công pháp cảnh giới tiếp theo cho Hứa Viêm một thể. Lý Huyền càng nghĩ càng hưng phấn. Hứa Viêm chỉ cần lĩnh hội ra được công pháp thì có thể đạt được sự hồi đáp của cảnh giới đó, cảnh giới càng cao, có thể vượt xa cảnh giới của đồ đệ. Nếu không, mãi sẽ có một khoảng thời gian cùng đồ đệ ở chung một cảnh giới. Kể cả khi thực lực gấp trăm lần, nhưng rốt cuộc vẫn là ở chung một cảnh giới, chứ không phải trên đồ đệ. Muốn đạt được cảnh giới võ đạo liên tục vượt đồ đệ, chỉ có thể biên soạn trước công pháp cảnh giới võ đạo tiếp theo, để Hứa Viêm lĩnh hội. Ta phải suy nghĩ cho kỹ, sau cảnh giới thần ý thì nên biên soạn thế nào, đồng thời tiếp tục duy trì sự mạnh mẽ. Lý Huyền trầm ngâm trong lòng. Còn về kỳ môn võ đạo thì tạm thời không vội, đồ đệ thứ tư ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy đâu, biên soạn ra rồi thì cần phải tìm người đồ đệ thích hợp để lĩnh hội và tu luyện. Việc cấp bách bây giờ là nâng cao thực lực bản thân là quan trọng nhất. Thực lực võ đạo của lĩnh vực như thế nào, tạm thời còn chưa biết được. Chỉ bằng bản lĩnh thần ý hiện tại, chưa chắc có thể ngang dọc không ai địch nổi. Chỉ cần không thể ngang dọc không ai địch nổi, Lý Huyền sẽ cảm thấy chưa đủ cảm giác an toàn, hình tượng cao nhân có thể bỗng chốc bị phá hỏng. Vì vậy, nâng cao thực lực bản thân mới là việc cấp bách. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng đã quay trở về. Sư phụ. Hai người cung kính hành lễ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người đã trở về rồi ư? Tố Linh Tú vô cùng phấn khích chạy lại gần. Tiếp theo, Hứa Viêm và Mạnh Trùng kể lại cho nhau nghe những gì mình gặp phải. Sau khi biết được thanh cứ sĩ đao mà Mạnh Trùng mang về chính là huyết linh đao của ma chủ, đã có thể chắc chắn rằng, ngày trước Mạnh Trùng giết chính là tàn hồn của ma chủ. Trong lòng không khỏi cảm thán ma chủ đúng là suối quẩy. Vốn sắp sửa Đông Sơn tái khởi rồi, kết quả lại nhắm trúng Mạnh Trùng, lần này thì chết hẳn luôn rồi. Lý Huyền cũng biết được thiên nhân tam cảnh từ miệng Hứa Viêm. Hứa Viêm khi nhắc đến người võ đạo thiên nhân mà mình giết vẫn còn tức giận vô cùng, mình đâu có trêu chọc đến hắn ta, vừa mở miệng ra đã lấy heo chó ra lăng mạ mình. Hắn không chết thì ai chết? Lý Huyền thầm giật mình, tên tiểu thiên nhân kia quả thực là suối quẩy, thế mà lại đụng phải Hứa Viêm, ngạo mạn tự cao thì thôi đi, lại còn buông lời lăng mạ, chết không oan uổng chút nào. Mạnh Trùng và Hứa Viêm sau khi trở về đều đang tổng kết thành quả của mình, tích lũy vốn liếng, Việc linh vực chi môn mở ra khiến trong lòng họ ít nhiều đều có cảm giác cấp bách. Đặc biệt là sau khi giết chết một thiên nhân võ đạo. Biết đâu được thế lực hắn ta thuộc về lại phái cường giả đến báo thù ư, Chu Anh sau khi biết được linh vực chi môn mở ra thì được mất lẫn lộn suốt mấy ngày, e là có liên quan đến thân thế của Tố Linh Tú, Lý Huyền cũng không hỏi nhiều. Tố Linh Tú cảm thấy cấp bách, bắt đầu chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh. Hứa Viêm đang chỉ bảo cho cô nàng những điểm mấu chốt để đột phá thông huyền cảnh. Hôm nay Mạnh Trùng đang tu luyện thì Khấu Nhược Trí với nụ cười nịnh nọt xuất hiện trước mặt hắn. Mạnh Đại Hiệp, có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Mạnh Trùng cau mày hỏi. Chuyện về Đại Hoang, chúng ta dự định thay thế Đại Việt Quốc, thành lập Đại Hoang, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu một cường giả ngồi trấn giữ, trấn áp hoàng thất Đại Việt Quốc. Ngươi cũng biết đấy, ngày trước khi vây công Thương Lan Đảo, hoàng thất Đại Việt Quốc đã đứng đằng sau ra sức giúp đỡ, không thể dễ dàng tha thứ cho bọn chúng. Hứa công tử tuy rằng mạnh hơn một chút, nhưng mà... Khấu Nhược Trí cười gượng, hắn thấy Hứa Viêm thì sợ mất vía. Còn tìm Mạnh Trùng thì thích hợp hơn một chút, hơn nữa Mạnh Trùng một mình một bóng, thân hình to lớn, uy mãnh vô song, hình tượng có tác dụng răng đe hơn. Hơn nữa, cũng phù hợp hơn với hình tượng anh hùng uy phong lẫm liệt của võ giả Đại Hoang. Mạnh Trùng trầm ngâm một lát, gật đầu, được, hoàng thất Đại Việt Quốc ư, ta sẽ đi trấn áp bọn chúng ngay. Vì hoàng thất Đại Việt Quốc đã bỏ ra nhiều công sức cho cuộc vây hãm Thương Lan Đảo nên giờ là lúc phải tính sổ, không thể dễ dàng tha thứ cho họ. Đại Hoang thay thế Đại Việt cũng là điều tốt. Những cường giả trong linh vực thường rất coi thường người trong nội vực. Mặc dù hắn xuất thân từ biên hoang nhưng xét cho cùng thì hắn vẫn ở nội vực. Từ sau khi vương triều sụp đổ, lòng người ở nội vực không còn gắn kết, cũng nên đến lúc thống nhất nội vực, để Đại Hoang thay thế, vì thế thì võ đạo của Đại Hoang sẽ không bị hạn chế khi tu luyện ở nội vực. Rồi sẽ có một ngày, thực lực võ đạo của nội vực sẽ ngang bằng với linh vực, khiến những cường giả của linh vực không còn có thể coi thường nội vực nữa. Cảm ơn Mạnh Đại Hiệp. Khấu Nhược Trí vô cùng vui sướng. Hôm đó, Mạnh Trùng và Khấu Nhược Trí rời Thương Lan Đảo, đi đến kinh thành của Đại Việt. Một sự kiện sắp bắt đầu, ảnh hưởng sâu rộng đến cục diện của nội vực. Lý Huyền thở dài trong lòng, sau này, không còn nội vực nữa mà chỉ còn Đại Hoang thôi. Nhưng, bất kể là nội vực hay Đại Hoang thì cũng chỉ là một vùng đất của Thái Thương mà thôi. Tố Linh Tú bắt đầu chuẩn bị bước vào cảnh giới thông huyền. Cô đã là thanh mục linh thể rồi, đột phá vào cảnh giới thông huyền thì cũng không ngộ đạo thăng hoa, chỉ là sau khi đột phá cảnh giới thông huyền thì cô có thể thi triển hư không luyện đan thuật. Lý Huyền đi đến trước mặt Xích Miêu một cách thong thả. Thạch Nhị đang nhăn nhó kéo một sợi dây chuyền vàng thô, trèo lên Xích Miêu, chuẩn bị đeo vào cổ nó. Đây là sợi dây chuyền vàng thứ ba nó thay. Thật ra, hắn cũng muốn đợi đến khi Xích Miêu ngộ đạo thành công rồi mới chuẩn bị dây chuyền vàng cho nó. Nhưng Xích Miêu không chịu, cứ đòi hắn phải thay dây chuyền vàng cho nó. Có vẻ như nếu có sợi dây chuyền vàng đeo ở cổ thì nó sẽ tu luyện dễ dàng hơn. Thạch Nhị vô cùng nghi ngờ, Xích Miêu đang trả thù mình. Xích Miêu to như một ngọn núi nhỏ, tiếng sấm sét thi thoảng vọng ra từ trong cơ thể nó, yêu khí ngùn ngụt, thỉnh thoảng sức mạnh khủng khiếp tỏa ra. Đại yêu đầu tiên, rốt cuộc thì cũng có chút may mắn và duyên cơ, theo tình hình hiện tại. Sau khi Xích Miêu ngộ đạo thì có lẽ sẽ ngang bằng với cảnh giới thông huyền nhập môn. Lý Huyền tạm thời đánh giá sức mạnh của Xích Miêu. Thông thường, nếu ngộ đạo thành đại yêu thì sức mạnh có thể ngang bằng với cảnh giới tiên thiên, nhưng nói cho cùng Xích Miêu là đại yêu đầu tiên, là người tiên phong trong võ đạo của yêu thú, nên sức mạnh ban đầu của nó mạnh hơn cũng là điều hợp lý. Hơn nữa, nó đã ăn rất nhiều đan dược, nên tích lũy được nhiều năng lực. Xích Miêu mở mắt. Mặc dù Lý Huyền rất nhỏ so với kích thước của nó, thậm chí còn không bằng một con mắt của nó, nhưng Xích Miêu lại rất hốt hoảng. Sợ bị nấu chín, trên Thương Lan Đảo, người mà nó sợ nhất là Hứa Viêm, thứ hai là Lý Huyền. Dù sao thì chủ nhân cũng nói rằng sẽ hầm nó, nhưng có vẻ như chủ yếu là để dọa nó. Còn Hứa Viêm thì khác, nếu hắn nói muốn hầm nó thì hắn sẽ thực sự hầm nó, và khí tức trên người Hứa Viêm khiến nó rất sợ vì một lý do nào đó. Lý Huyền nhìn Thạch Nhị đang đeo sợi xích vàng vào cổ Xích Miêu, khóe miệng giật giật, tạo nghiệp mà, lúc trước hắn nói rằng hắn biết đôi chút về cách thuần dưỡng giả thú. Thuần phục Xích Miêu một thời gian, giờ bị Xích Miêu trả thù rồi hả, Lý Huyền cũng không quan tâm đến những chuyện này, Xích Miêu và Thạch Nhị vẫn còn tình cảm, cũng chỉ giày vò Thạch Nhị một chút thôi, sẽ không thực sự làm gì hắn. Xích Miêu à, cái tướng lớn như thế này của ngươi, đúng là thích hợp làm việc chân tay. Lý Huyền lắc đầu nói. Xích Miêu hừ hừ hai tiếng, có vẻ hơi buồn bã, thân hình to lớn như thế này của mình, sau này chuyển nhà, chắc chắn lại phải vác một đống đồ rồi. Đại yêu, giỏi lớn nhỏ, ẩn thân, ngươi phải ngộ ra thật tốt. Lý Huyền chỉ vào Xích Miêu nói. Xích Miêu gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nó gật đầu một cái, làm Thạch Nhị đeo dây chuyền vàng vào cổ ngã xuống. Ầm ầm, nhìn Thạch Nhị không kịp trở tay ngã xuống đất, Lý Huyền chỉ coi như không thấy, Thạch Nhị và Xích Miêu đúng là một cặp oan gia. Xích Miêu. Khuôn mặt Thạch Nhị trở nên xanh xao. Xích Miêu tỏ vẻ vô tội. Sư phụ, Xích Miêu to thật đấy, giống như một ngọn núi nhỏ vậy, nếu hầm mà ăn thì ăn được bao lâu nhỉ? Hứa Viêm đi tới, miệng lẩm bẩm nói. Xích Miêu sợ đến mức run lên, cúi đầu xuống, lè lưỡi, vẻ mặt nịnh nọt. Nhỏ gan thật đấy, ta sẽ không thật sự hầm ngươi đâu. Hứa Viêm vui vẻ nói. Đuôi Xích Miêu lắc lư, lè lưỡi, giống như một con chó, cố gắng nịnh nọt Hứa Viêm. Lý Huyền thấy vậy cũng hết nói nổi. Xích Miêu này đúng là hơi nhát gan rồi. Trên Thương Lan đảo, sóng yên biển lặng, Xích Miêu đang trong giai đoạn lột xác cuối cùng. Còn Tố Linh Tú thì đã bắt đầu đột phá cảnh giới thông huyền rồi. Đồ đệ của ngươi là Tố Linh Tú, tu luyện đạo y võ đạo do ngươi biên soạn, đột phá cảnh giới thông huyền, đạo y võ đạo của ngươi đã đạt đến trình độ thông huyền đại thành, thực lực gấp trăm lần cùng cảnh giới. Trên linh đài, đại đạo kim thư mở ra, kim quang hiện ra. Đạo y võ đạo cũng đã đột phá đến cảnh giới thông huyền đại thành. Thực lực lại được nâng cao một bước. Tố Linh Tú đang củng cố cảnh giới sau khi đột phá, tiếp tục lĩnh hội sự huyền ảo của thông huyền. Hứa Viêm cũng đang tu luyện kiếm đạo, đặc biệt là nâng cao uy lực của Tốn Phong kiếm ý bên ngoài Thương Lan đảo, một sự việc chấn động nội vực đột nhiên nổ ra. Bảy thành quận của Đại Việt quốc đột nhiên nổi dậy, tạo phản, Thiên Y vệ và Thần Kích quân bị vây hãm tại Trịnh Hầu Vương Phủ. Khi Trịnh Hầu Vương Phủ bị diệt, bốn đại gia Hầu Vương Phủ còn lại do Đỗ Hầu Vương dẫn đầu, đột nhiên ra tay hạ sát thủ. Thiên Y vệ và Thần Kích quân bị vây hãm, Đại Việt Hoàng vô cùng tức giận, phái Thiên Y vệ và Hoàng thất cung phụng Đại Tông Sư Đỉnh Phong đến trấn áp bốn đại gia Hầu Vương Phủ. Cho dù Hoàng thất của Đại Việt quốc suy yếu, nhưng tiềm lực vẫn không thể coi thường. Vậy mà, ngay lúc này, các quận của Đại Việt quốc lại nổi dậy, các gia tộc, thế gia của Đại Việt quốc tuyên bố không còn ủng hộ Hoàng thất Đại Việt nữa, trọng thần kinh thành lần lượt phản loạn, dẫn đầu cường giả, tập kích Hoàng cung. Điều khiến Đại Việt Hoàng tức giận hơn nữa là trong cung lại có giặc tạo phản, lúc này, Hoàng thất Đại Việt chắc chắn đang trong giai đoạn sức mạnh trống rỗng. Đại Việt quốc có thể trở thành một trong ba quốc gia lớn nhất nội vực, thực lực và tiềm lực của họ đương nhiên không thể coi thường. Mặc dù bị đánh úp bất ngờ và phần lớn tinh nhuệ đều được phái ra ngoài. Hơn nữa, trong kinh thành, hơn một nửa trọng thần phản loạn, nhưng tiềm lực của Hoàng thất Đại Việt lúc này cũng đã bộc lộ ra. Tại triều đình, không thiếu những trọng thần trung thành với Hoàng thất Đại Việt, giờ phút này dẫn theo cường giả tới cứu viện, Hoàng cung Hoàng thành, các vị cung phụng lần lượt đi ra. Khí thế của Đại Tông Sư Đỉnh Phong cuồn cuộn, thậm chí còn có một vị lão vương gia, uy áp mênh mông, vượt qua Đại Tông Sư Đỉnh Phong, vô hạn tới gần cảnh giới nửa bước thiên nhân. Không có gì bất ngờ, lão vương gia này không lâu sau sẽ trở thành cường giả trấn quốc của Hoàng thất Đại Việt, một vị nửa bước thiên nhân. Bọn trọng thần tạo phản bị đánh tan khí thế trong nháy mắt, bắt đầu rơi vào thế yếu, bị đàn áp bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, một luồng đao quang ngang trời chém tới, bá đạo vô song, một đao chặt chết lão vương gia gần như nửa bước thiên nhân kia, đao quang không dứt. Chém chết lão vương gia rồi lại tiếp tục chém chết hai vị cung phụng Đại Tông Sư Đỉnh Phong, Đại Việt Hoàng cứ tưởng việc nắm chắc phần thắng trong tầm tay, giờ phút này sắc mặt đại biến. Mạnh Trùng. Trong lòng hắn ta trầm xuống, cảnh tượng lo lắng nhất rốt cuộc cũng tới. Mạnh Trùng xuất hiện, vậy thì chứng tỏ cuộc tạo phản lần này, đằng sau có Trường Thanh Cát, hay phải nói là Đại Hoang chủ đạo, Đại Hoang, muốn thay thế, giết. Một vị đại tướng quân Đại Việt quát lớn một tiếng, vung thương trong tay, đột nhiên xoay người, giết về phía Đại Việt Hoàng. Đại Việt Hoàng hôn quân, nên đổi ngôi rồi, Đại Việt mục nát, Đại Hoang nên lập. Trở lại chính thống của thiên địa, Đại Hoang nên lập. Trong tiếng gào thét của đám quan viên vốn là của Đại Việt, hoàng thất Đại Việt liên tục thoái lui, đám quan viên kia thấy tình hình không ổn, liền quay sang tấn công, gia nhập phản quân. Ngày đó, nội vực chấn động. Đại Việt lập quốc mấy ngàn năm, nền tảng sâu dày, quốc gia mạnh nhất trong ba đại quốc, đã sụp đổ. Đại Hoang chính thức thành lập, từ nay, ba đại quốc nội vực không còn Đại Việt nữa, chỉ có Đại Hoang, mà khẩu hiệu trở lại chính thống của thiên địa, Đại Hoang nên lập cũng truyền khắp. Các võ giả tu luyện võ đạo Đại Hoang đều tỏ ý ủng hộ, trong một thời gian, các thế lực lớn trong nội vực đều hướng về Yến quốc và Tử Vân quốc. Đại Hoang như mặt trời giữa trưa, có thế lực giống triều đình năm xưa, thống nhất nội vực. Sau khi thay thế Đại Việt, Đại Hoang không có hành động gì thêm, mà tiến hành củng cố và ổn định Đại Hoang, an ủi dân tâm Đại Hoang, đồng thời truyền bá rộng rãi võ đạo Đại Hoang trong Đại Hoang miễn phí. Cách chuyển tu cũng được truyền cho các võ giả tông sư đầu quân cho Đại Hoang. Các thế lực lớn ban đầu nằm trong lãnh thổ Đại Việt đều ủng hộ Đại Hoang, tự nguyện tới Đại Hoang đăng ký danh sách tông môn. Danh tiếng của hai vị hoàng đế Đại Hoang cũng đã được truyền ra. Tất nhiên, nội các Đại Hoang mới là nơi chủ đạo công việc của Đại Hoang, tuy trưởng lão nội các cần hoàng đế bổ nhiệm, nhưng chỉ là làm theo quy trình mà thôi. Nhiều thế lực lớn đều biết rõ, nội vực thực sự sắp đổi trời rồi. Bọn họ cũng nên suy nghĩ, thế lực của mình sẽ kế thừa như thế nào. Võ đạo nội vực cho tới giờ đã xác định rõ, dừng lại ở cảnh giới nửa bước thiên nhân. Muốn đột phá võ đạo thiên nhân, cần phải tới linh vực. Nhưng linh vực ra sao, không ai biết rõ. Ở nội vực quen hưởng thụ đãi ngộ của cường giả rồi, tới nội vực lại trở thành kẻ dưới đáy, hơn nữa còn phải bôn ba vì công pháp võ đạo thiên nhân, đối với các cường giả nội vực mà nói, chênh lệch quá lớn. Mà võ đạo Đại Hoang không có hạn chế này, có thể trực tiếp tu luyện tới cảnh giới tương đương võ đạo thiên nhân. Sức hấp dẫn này rất lớn. Các thế lực lớn trong nội vực đang nghĩ cách đi tiếp theo cho mình, đồng thời chú ý tới động tĩnh của Yến quốc và Tử Vân quốc. Bên ngoài xôn xao, nhưng Thương Lan đảo không hề bị ảnh hưởng. Mạnh Trùng đã về. Có 1.000 người tu luyện bản nhập môn võ Đại Hoang do ngươi viết thành công, ngươi sẽ nhận được Thiên Vũ thần ảnh. Đại đạo Kim Thư mở ra, Kim Quang tràn ra. Thiên Vũ thần ảnh, Lý Huyền trong lòng đã không còn gợn sóng, điều này đều nằm trong dự đoán của mình. Hiện nay võ giả Đại Hoang đang bùng nổ tăng trưởng, một phần là do nội vực chuyển tu võ đạo mà đến. Thiên Vũ thần ảnh hợp nhất, liền có uy năng thông huyền. Trong thời gian tiếp theo, số lượng thần ảnh sẽ nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng nhiều, dù sao chuyển tu Đại Hoang võ đạo đã trở thành trào lưu. Đặc biệt là Đại Hoang vực, cơ hồ toàn bộ đều đang chuyển tu võ đạo. Số lượng đan dược cần thiết, tự nhiên cực kỳ to lớn. Cho nên, phòng luyện đang lần lượt mở rộng, đan đạo học đồ cũng thu nhận rất nhiều. Phòng luyện đang trên Thương Lan đảo, đã giảm bớt số lượng, chỉ lưu lại tinh anh đan đạo học đồ của Trường Thanh Các, đều là chuẩn bị bồi dưỡng thành đan sư. Đều có được thiên phú võ đạo đan y nhất định, Tố Linh Tú đã bắt đầu truyền thụ bọn họ võ đạo đan y, đương nhiên một phần, đối với thiên phú y đạo không đủ, vậy thì chuyển sang tu luyện đan thuật. Ba người chuyển tu võ giả, mới có thể thu được thần ảnh. Nguyên nhân là do, võ đạo Đại Hoang mà bọn họ tu luyện, không đủ tinh thuần sao? Lý Huyền phát hiện một vấn đề. Võ giả nội vực chuyển tu Đại Hoang võ đạo, chuyển tu thành công ba người, mới có thể tăng lên một thần ảnh. Võ giả tông sư chuyển tu Đại Hoang võ đạo, năm người chuyển tu thành công, mới có thể tăng lên cho hắn một thần ảnh. Võ giả tông sư chuyển tu võ giả, không đủ tinh thuần có liên quan. Tuy rằng là như vậy, nhưng võ giả nội vực đông đảo biết bao, cho dù 100 người chuyển tu Đại Hoang võ đạo, mới cống hiến cho hắn một thần ảnh, thì toàn bộ nội vực võ đạo giới, có thể cống hiến cho hắn thần ảnh võ đạo, số lượng đều cực kỳ to lớn. Bốn phía Thương Lan đảo, trên Thương Giang, thỉnh thoảng có thuyền nhỏ du đảng, nhưng lại nhìn không thấy người, đây toàn bộ đều là thần ảnh của Lý Huyền, đang ở trong bồng bềnh du ngoạn. Nói một cách không khoa trương, cho dù là võ giả tàng hình mai phục cao minh cỡ nào, cũng không có khả năng ẩn núp lên Thương Lan đảo, còn chưa tới gần đã sẽ bị thần ảnh của Lý Huyền phát hiện. Trên đỉnh núi Thương Lan đảo, Lý Huyền một tay vuốt ve ngọc như ý, một tay vươn ra nhìn về phía Thương Giang đang mênh mông cuồn cuộn. Mạnh Trùng cung kính mà kích động đứng ở phía sau. Ngươi đã đột phá thông huyền cảnh, tu luyện đại nhật kim thân đã hoàn toàn không có trở ngại, tu luyện đến viên mãn, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lý Huyền từ từ mở miệng nói. Mạnh Trùng cung kính lắng nghe. Sư phụ, sắp truyền cho hắn công pháp sau đại nhật kim thân rồi. Nhục thể võ đạo, nằm ở trên nhục thể, đại nhật kim thân huyền diệu, tin rằng ngươi đã lĩnh ngộ được rồi, thực lực thân tam trượng kim thân như thế nào, trong lòng ngươi cũng có chút cân nhắc. Lý Huyền giọng nói nhẹ nhàng. Đại nhật kim thân huyền diệu, đệ tử lĩnh ngộ vẫn còn kém một chút, đang không ngừng nghiên cứu, sâu sắc tìm hiểu đại nhật kim thân chi pháp, tăng mạnh thực lực bản thân, đặc biệt là vận dụng tam trượng kim thân. Mạnh Trùng cung kính nói. Rất tốt. Võ đạo không có bờ bến, vừa phải có lòng khám phá, theo đuổi chân lý. Lý Huyền an ủi gật đầu. Tiến triển thực lực của Mạnh Trùng, đặc biệt là vận dụng đại nhật kim thân, tăng mạnh thực lực, hắn toàn bộ đều nắm giữ, dù sao đại nhật kim thân của Mạnh Trùng tăng mạnh, cũng sẽ phản hồi cho hắn. Hôm nay, vi sư truyền cho ngươi đại nhật bất diệt kim thân. Lý Huyền xoay người, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đồ đệ. Đệ tử nhất định chăm chỉ tu luyện, sớm ngày lĩnh hội ra được. Mạnh Trùng kích động không thôi không người nói. Trên thông huyền, chính là thần ý cảnh, nhục thể võ đạo tuy rằng cũng ngưng luyện thần ý, nhưng lại khác với võ đạo thuần túy, đại nhật bất diệt kim thân, chia làm tam trọng, trọng thứ nhất ứng với thần ý cảnh, tu luyện thành công, sẽ thu được bất diệt kim thân huyền diệu trọng thứ nhất, bất diệt thần giác. Đại nhật bất diệt kim thân chia làm tam trọng, trọng thứ nhất ứng với thần ý cảnh, một khi tu luyện thành công, sẽ thu được bất diệt kim thân huyền diệu trọng thứ nhất, bất diệt thần giáp. Bất diệt thần giáp vừa có thể phòng ngự nhục thể, cũng có thể phòng ngự ý thức tinh thần, là phòng ngự toàn diện. Hơn nữa, cho dù thần giáp bị người trong nháy mắt phá vỡ, cũng không phải có nghĩa là nhục thể không có năng lực phòng ngự, mà là vẫn cường hãn vô cùng, tương đương với bên ngoài nhục thể, lại chồng da thêm một tầng phòng ngự. Kẻ thù muốn làm bị thương bất diệt kim thân, ngoại trừ phá vỡ bất diệt thần giáp, cũng cần phải có sức mạnh phá phòng nhục thể. Mà chỉ cần không thể một kích phá vỡ thần giáp cùng nhục thể, vậy thì không thể thương đến bất diệt kim thân, hơn nữa có thể trong chớp mắt, khôi phục thần giáp bị phá vỡ, tiếp tục toàn diện phòng ngự. Nếu không có một đòn triệt phá toàn bộ bất diệt kim thân thì bất diệt thần giáp sẽ không thể tiêu tan được. Cái gọi là không thể tiêu diệt, chính là ở điểm này. Bất diệt thần giáp mặc dù là bảo vệ bản thân là chính, nhưng không phải chỉ có thể phòng thủ. Tính chất huyền diệu của nó, khi ngươi tu luyện ra được bất diệt kim thân rồi sẽ tự mình tìm hiểu. Lý Huyền không cố định bất diệt thần giáp chỉ có thể phòng thủ, mà còn để lại một ít không gian, dẫn Mạnh Trùng tự mình tiếp tục khám phá đào sâu hơn, biết đâu có thể phát hiện ra các công dụng thần kỳ khác của bất diệt thần giáp thì sao? Thưa sư phụ, ta đã hiểu rồi. Mạnh Trùng trong lòng phấn chấn không thôi. Bất diệt kim thân, chỉ nghe tên thôi thì đã biết là rất mạnh rồi. Ngươi nghe cho kỹ vào, công pháp đại nhật bất diệt kim thân, ba cảnh giới này đều ở đây. Lý Huyền chậm rãi đọc từng câu từng chữ công pháp đại nhật bất diệt kim thân mà mình đã biên soạn cho Mạnh Trùng nghe. Nếu hắn có thể hiểu thấu cả ba cảnh giới, thì có thể trực tiếp nhảy lên tới bất diệt kim thân cảnh giới thứ ba. Lúc đó thì thực lực của hắn sẽ mạnh đến mức đủ để hạ gục luyện thần thiên nhân bằng một quyền. Tất nhiên, Lý Huyền không cho rằng Mạnh Trùng có thể hiểu thấu cả ba cảnh giới một lúc được. Nhưng nếu như hắn nhập môn được cảnh giới thứ nhất của bất diệt kim thân thì hắn sẽ nhanh chóng hiểu thấu được hai cảnh giới tiếp theo. Sau khi truyền thụ đại nhật bất diệt kim thân cho Mạnh Trùng xong, Lý Huyền ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ về cảnh giới võ đạo và pháp quyết sau thần ý cảnh. Đại nhật bất diệt kim thân rất mạnh. Nó thực sự đã thể hiện được sự mạnh mẽ của võ đạo nhục thân. Một khi Mạnh Trùng nhập môn được, thì thực lực của hắn sẽ bám sát được Hứa Viêm. Võ đạo của Hứa Viêm rất tinh khiết, nhưng không có nghĩa là thân thể hắn yếu. Căn cơn có linh cốt và linh lực của hắn đều rất phi phàm. Lý Huyền liếc mắt nhìn kiếm ý của chính mình, dạo gần đây kiếm ý vẫn luôn thay đổi và tăng cường. Tất cả những điều này đều có nghĩa là Hứa Viêm đang có một sự cảm ngộ mới. Thực lực của hắn trong một thời gian ngắn đã tăng thêm nữa. Hơn nữa, tam trọng sơn hà kiếm ý đã không còn là như ban đầu nữa, sắc bén giết chóc, không gì không phá được, tốn phong kiếm ý cũng đang tăng lên, đồng thời đang xen lẫn vào sơn hà kiếm ý, sức sát phạt lại càng mạnh hơn, thân thể và thần hồn đều diệt được hết, Hứa Viêm đã lĩnh ngộ hoàn toàn kiếm tâm thông minh rồi, hình như hắn đang cảm nhận xem tâm kiếm cảnh phải tu luyện như thế nào. Một khi hắn lĩnh ngộ được thì kiếm đạo của ta sẽ đột phá tâm kiếm cảnh. Lý Huyền trong lòng vô cùng phấn khích. Tâm kiếm cảnh, nhìn thấy núi thì núi thành kiếm, thấy nước thì nước thành kiếm, vạn vật trên đời đều có thể trở thành kiếm. Kiếm đạo mạnh mẽ và huyền diệu như vậy còn gì bằng, đao đạo tu luyện của Mạnh Trùng có hơi tụt hậu rồi, nên nhắc nhở hắn một chút. Lý Huyền trầm ngâm. Hứa Viêm trên đường kiếm đạo liên tục được nâng lên, còn Mạnh Trùng thì ngược lại, tiến độ bình thường. Hiện tại chỉ là đao hồn tiểu thành. So với tàn đao cảnh thì còn kém xa lắm. Mặc dù không thể tu luyện tới tàn đao cảnh, thì ít nhất cũng phải lĩnh ngộ được mới được, làm thế nào để tu luyện tới tàn đao cảnh. Lý Huyền quyết định dùng đại đạo kim thư hoàn thiện tàn đao cảnh lại một lần nữa, giảm bớt đi độ khó lĩnh ngộ, cố gắng để Mạnh Trùng có thể sớm ngày lĩnh ngộ được. Ầm ầm, đột nhiên, trên Thương Lan đảo đột nhiên vang lên tiếng sấm, cả Thương Lan đảo đều rung chuyển. Xoạt xoạt, một số cây cối bị nghiền nát ngay lập tức, một luồng uy áp mạnh mẽ xuất hiện. Những thay đổi trong Thương Lan đảo tức khắc khiến mọi người bàng hoàng. Tu vi của Chu Anh và Thạch Nhị còn thấp, cảm nhận thấy áp lực mạnh mẽ, nhất thời trong lòng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì thế? Lại có quân địch kéo tới sao? Hứa Mẫu kinh ngạc hỏi. Không thể nào có quân địch, dám đến Thương Lan đảo e là người đó phải điên lắm. Hứa Quân Hà lắc đầu. Mọi người vội vàng chạy ra khỏi nhà. Ầm ầm, tiếng nổ lại vang lên, Thương Lan đảo lại một lần nữa rung chuyển nhẹ, áp lực kia lại càng lớn hơn. Mọi người kinh ngạc dõi mắt nhìn theo tiếng nổ, rừng linh quả trên Thương Lan đảo liên tiếp bay vụn, một mảnh rừng linh quả nhỏ bé hóa thành bột mịn, khói bụi mịt mù. Đó là nơi Xích Miêu ngủ, Xích Miêu. Tiếng Hứa Viêm vang lên. Trong rừng linh quả, Xích Miêu đứng dậy, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ, yêu khí cuồn cuộn, yêu uy bao trùm khắp nơi, bên trong cơ thể vang lên tiếng nổ vang. Chỉ cần khẽ dao động một cái, những linh quả mọc xung quanh nó sẽ hóa thành bột mịn. Ngươi đi sang bên Thương Giang cho ta. Hứa Viêm nói một cách không hài lòng. Khu rừng linh quả này là một trong những tài sản cốt lõi của Thương Lan đảo. Những linh quả này là loại mẫu thân hắn thích ăn nhất, nếu như hủy hết thì thiệt hại lớn đến mức nào chứ? Xích Miêu đột phá lúc này, chỉ trong chớp mắt đã hủy hết hơn chục cây. Yêu khí cuồn cuộn, yêu uy bao trùm khắp nơi, Xích Miêu gầm lên một tiếng, cái đuôi quất tới, thêm một linh quả lại hóa thành bột mịn. Nó không muốn đến Thương Giang để hoàn thành sự đột phá cuối cùng. Nếu như ngươi đột phá ở đây thì động tĩnh sẽ quá lớn, ngươi muốn biến Thương Lan đảo thành bãi đất trống sao? Hứa Viêm trầm giọng nói. Gừ, Xích Miêu trong lòng có chút sợ Hứa Viêm, nhưng nó lại cảm thấy rằng mình sắp thành đại yêu rồi, giờ là lúc nên vượt qua nỗi sợ hãi bên trong. Đại yêu đường đường chính chính, sao lại có thể nhát gan như vậy chứ, muốn ăn đòn đúng không? Hứa Viêm trừng mắt nhìn, Xích Miêu cho rằng mình sắp thành đại yêu, có gan lắm rồi, vậy mà lại dám phản kháng mình. Đột phá thành đại yêu thì thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ào, nó còn dám nổi loạn nữa sao? Hứa Viêm tức khắc hạ xuống, Xích Miêu run rẩy, nhưng nó lại kiên quyết đứng vững, mặc dù chân tay có hơi run nhưng tuyệt đối không khuất phục, nó chính là con hổ sắp trở thành đại yêu. Lý Huyền ngồi trên ghế nhìn Xích Miêu bướng bỉnh, khóe miệng giật giật, đây chẳng phải là tự tìm khổ ăn sao? Chẳng lẽ nó cho rằng mình sắp thành đại yêu rồi thì có thể chống lại Hứa Viêm sao? Đã sợ Hứa Viêm thì ngoan ngoãn nằm xuống chứ, tại sao phải bướng bỉnh như vậy? Lắc đầu, Lý Huyền không thèm để ý đến Xích Miêu, nếu như nó thực sự đột phá trên Thương Lan đảo thì khu rừng linh quả kia ít nhất cũng phải bị phá hủy 7-8 phần. Rừng linh quả này lại là nơi Hứa Mẫu thích nhất, cũng là nơi có loại quả mà Hứa Mẫu thích ăn nhất. Hứa Viêm là một người rất có hiếu. Cho nên, Xích Miêu đang tự tìm khổ để ăn, nhất định phải bướng bỉnh trong rừng linh quả, chỉ cần nó đổi sang một địa điểm khác thì Hứa Viêm sẽ không so đo với nó. So với thân hình khổng lồ của Xích Miêu, Hứa Viêm có vẻ hơi nhỏ bé, tuy nhiên sau khi hạ xuống, hắn như mang theo sức mạnh muôn cân, khiến tứ chi của Xích Miêu đã mềm nhũn, lập tức khuỵu xuống. Nó vẫn không chịu thua, gầm gừ muốn vùng vẫy. Này, ngươi thực sự là muốn ăn đòn rồi. Hứa Viêm tóm lấy một mảnh da sau gáy của Xích Miêu, ầm một tiếng, trực tiếp nhấc bổng Xích Miêu lên, giơ tay ném ra ngoài. như thể một ngọn núi lớn đâm sầm vào Thương Giang, tầm một tiếng, cột nước dựng đứng lên ngút trời. Đúng lúc sắp rơi xuống nước, Xích Miêu mới tỉnh ngộ ra rằng mình không nên cứng đầu. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh làm hỏng mười mấy cây linh quả kia, nó lại càng hoảng sợ. Đó là loại quả mà Hứa Mẫu thích ăn nhất. Như vậy sau khi biến thành đại yêu xong, chắc chắn sẽ bị đánh cho như tử ấy nhỉ, càng nghĩ càng thấy sợ hãi, Xích Miêu ngoan ngoãn lóp ngóp trên mặt nước Thương Giang, bắt đầu tiến hành sự thuế biến cuối cùng. Ầm ầm, mỗi lần vang lên một tiếng nổ lớn, Thương Giang liền cuộn lên một đợt sóng dữ. Giữa Thương Giang, một mảnh hổ khổng lồ tựa như một tòa núi nhỏ đang nằm, yêu khí cuồn cuộn, yêu uy ngập trời, rung động tứ phương. Mặc dù các thuyền bè trên Thương Giang đều cố tình tránh xa khu vực mặt nước gần Thương Lan đảo, nhưng động tĩnh lúc Xích Miêu thuế biến quá lớn. Nhất là thân hình khổng lồ như ngọn núi của Xích Miêu, dù có muốn người khác không chú ý tới cũng không được. Ầm ầm, mỗi lần rung chuyển, thân hình Xích Miêu lại rung lên, phình to ra thêm một vòng, thân hình càng thêm khổng lồ. Lý Huyền đứng trên đỉnh núi Thương Lan đảo, nhìn Xích Miêu thuế biến giữa Thương Giang, trong lòng không khỏi xúc động vạn phần. Đại yêu đầu tiên đã ra đời, võ đạo của đại yêu cũng sắp xuất hiện rồi. Đại đạo Kim Thư sẽ phản hồi gì đây nhỉ? Võ đạo của đại yêu là võ đạo dành cho thú, không thích hợp cho con người, do vậy phản hồi từ đại đạo Kim Thư có lẽ sẽ không phải trực tiếp phản hồi tu vi võ đạo của đại yêu. Trên Thương Lan đảo, mọi người đều đang dõi mắt nhìn Xích Miêu thuế biến. Ầm ầm, thời khắc nào đó, thân hình Xích Miêu đột nhiên phình to ra, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, một luồng ánh sáng dâng lên từ trên người nó. Ầm ầm, lúc này, Xích Miêu vụt bay lên trời, đứng giữa không trung. Yêu uy ngập trời, hơi thở mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đôi mắt sáng quắc tràn đầy uy thế, toàn thân tỏa ra một tầng yêu quang, giơ một móng vuốt lên rồi vồ xuống. Ầm, mặt nước Thương Giang lập tức bị ép xuống. Xích Miêu vô cùng phấn khởi, gầm lên rồi lao xuống Thương Giang, dọa cho những chiếc thuyền gần đó vội vã chạy vào bờ. Quá khủng khiếp, một mảnh hổ khổng lồ tựa như một ngọn núi đang lao đi trong Thương Giang, uy áp kinh người, cho dù là đại tông sư đỉnh phong, e là cũng không có uy thế đáng sợ như vậy đâu. Sủng vật Xích Miêu của ngươi đã tu luyện thành công võ đạo đại yêu mà ngươi biên soạn, ngươi nhận được đại yêu thần ngự cộng điểm yêu pháp. Vào lúc Xích Miêu thuế biến thành đại yêu, trên linh đài, đại đạo Kim Thư mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra. Đại yêu thần ngự, quả nhiên, đại đạo Kim Thư không phản hồi tu vi võ đạo của đại yêu. Đây chính là đại yêu thần ngự ư. Lý Huyền nhìn vào một ấn ký huyền diệu xuất hiện trên linh đài, tràn ra hơi thở huyền bí, bên trong ấn ký, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Xích Miêu. Đại yêu thần ngự, điều khiển mọi loài đại yêu trên thiên hạ. Nắm trong tay mọi loài đại yêu trên thiên hạ, đồng thời cũng có thể điều khiển đại yêu tới, tập hợp sức mạnh của đại yêu, biến đại yêu thành những thứ mà chính mình có thể sử dụng. Đại yêu thần ngự này có chút giống với thần thông, cho dù ở cách rất xa cũng có thể điều khiển đại yêu tới, tuy rằng chỉ là sức mạnh của đại yêu, nhưng cũng có tới 8-9 phần 10 thực lực của đại yêu. Một người điều khiển hàng vạn đại yêu đi giết địch, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy kích thích rồi. Hơn nữa đại yêu khi được điều khiển tới vẫn giữ được ý thức của đại yêu, nếu khoảng cách không xa, có thể trực tiếp điều khiển cả bản thể đại yêu tới. Lý Huyền vô cùng phấn khởi, đại yêu thần ngự có nhiều công dụng, không chỉ có thể điều khiển đại yêu, điều khiển sức mạnh của đại yêu. Thậm chí, còn có thể phủ sức mạnh của đại yêu lên người mình, khiến mình trông tựa như biến thành đại yêu vậy. Ngoài đại yêu thần ngự, đại đạo Kim Thư còn phản hồi điểm yêu pháp. Đúng như tên gọi, đó là thuật pháp đưa thú vật trở thành đại yêu. Tức là, trực tiếp truyền võ đạo đại yêu vào trong ý thức của thú vật, khiến cho thú vật như thể có được truyền thừa bẩm sinh vậy. Như vậy, thú vật khi tu luyện võ đạo đại yêu sẽ dễ lĩnh ngộ hiểu rõ hơn, dễ dàng giác ngộ ra pháp thuật của đại yêu hơn. Tuy nhiên, điểm yêu pháp không phải loại thú vật nào cũng có thể dùng để hóa thành đại yêu được. Cũng giống như con người vậy, tư chất thiên phú quá kém, không thể tu luyện thành võ giả. Ngay cả nhập môn cũng chẳng hy vọng gì. Vậy nên, muốn điểm thú thành yêu, thì nên lựa chọn loại thú thông minh một chút, linh hoạt một chút để xác suất hóa yêu cao hơn. Lý Huyền nghĩ đến thôn Sơn Thiềm, đây là loại linh thú, khác với đại yêu, đại yêu. Linh vực có linh thú, những loại linh thú này đều rất thông minh, xác suất điểm yêu cao hơn, Lý Huyền lẩm bẩm. Linh thú của thế giới này hình như không có pháp môn tu luyện, mà chủ yếu là dựa vào huyết mạch để tiến hóa. Linh thú tiến hóa đến cấp bậc nhất định thì gần như đạt đến đỉnh rồi. Mà có thể đột phá được giới hạn này thì rất ít, loại linh thú này chính là vua của linh thú. Linh thú vốn đã có thiên phú siêu việt, nếu tu luyện pháp môn của đại yêu, thì việc đột phá giới hạn huyết mạch của chính mình là chuyện rất bình thường. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Hắn thậm chí còn hoài nghi, liệu Xích Miêu có mang huyết mạch linh thú hay không, nếu không thì tại sao con mèo này lại thông minh hơn hẳn so với những con xích tình hổ khác, có thể bị ta liếc mắt một cái đã bắt về, cũng xem như là cơ duyên của nó. Lý Huyền cười cười. Xích Miêu trở thành đại yêu đầu tiên, mặc dù huyết mạch linh thú ban đầu của nó rất mỏng manh, nhưng sau này khi tu luyện huyết mạch của các loài linh thú mạnh mẽ hơn thì không loài nào đuổi kịp nó nữa. Xích Miêu phấn khích một hồi, bỗng nhớ ra mình có vẻ chọc giận Hứa Viêm. Trong lòng Xích Miêu lập tức hoảng loạn, mặc dù đã trở thành đại yêu nhưng rõ ràng vẫn không phải là đối thủ của Hứa Viêm. Đôi mắt đảo đi đảo lại, lúc nó thuế biến đã phá hủy cây linh quả, còn Hứa Viêm tức giận là vì rừng linh quả là nơi Hứa Mẫu thích nhất. Linh quả là loại quả mà Hứa Mẫu thích ăn nhất. Chính vì thế nên Hứa Viêm mới nổi giận, muốn đánh nó. Xích Miêu đột nhiên lóe lên một tia sáng trong đầu, lập tức nghĩ ra một ý, nó vừa chạy về phía Thương Lang đảo vừa thu nhỏ cơ thể lại, khi trở về Thương Lang đảo thì đã trở thành một con xích tình hổ bình thường. Tuy nhiên cơ thể của nó vẫn tiếp tục thu nhỏ lại. Vừa trở về Thương Lang đảo, Xích Miêu gần như dựng đứng cả lông trên mình, một luồng khí cơ khóa chặt nó, chỉ chờ áp chế nó rồi đánh cho nó một trận, lòng hoảng loạn vô cùng, đôi mắt đảo điên khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Hứa Mẫu. Nó điên cuồng chạy đến. Mà kiếm ý kia đã lơ lửng trên đầu nó, chỉ chờ chém xuống. Chạy đến trước mặt Hứa Mẫu, thân hình Xích Miêu đã thu nhỏ bằng một con mèo bình thường. Meo meo meo. Mở miệng kêu meo meo, trực tiếp nằm lăn dưới chân Hứa Mẫu, bắt đầu làm nũng. Lý Huyền. Xích Miêu sợ Hứa Viêm đến mức nào, để không bị đánh đòn còn biến thành mèo con để lấy lòng Hứa Mẫu. Phải nói rằng Xích Miêu làm vậy đã thành công tránh được một trận đòn. Hứa Mẫu thấy dáng vẻ dễ thương của Xích Miêu thì lập tức vui mừng, trực tiếp xoa đầu nó, Xích Miêu còn ra vẻ rất hưởng thụ, bán manh liên tục. Tin tức Xích Miêu biến thành đại yêu, to lớn như ngọn núi ắt hẳn đã truyền khắp nội vực. Nhiều cường giả vô cùng chấn động, vị tiền bối trên Thương Lang đảo đúng là sâu không lường được, một con sủng vật mà cũng trở nên mạnh mẽ đến vậy. Trên Thương Lang đảo, mọi thứ đã trở lại bình lặng, Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú đều đang cố gắng tu luyện, Thạch Nhị và Chu Anh cũng vậy. Trên toàn bộ Thương Lang đảo, trừ Hứa Mẫu ra, ai nấy đều đang chăm chỉ tu luyện. Hứa Mẫu thấy vậy cũng chăm chỉ hơn một chút. Một ngày tu luyện 1 tiếng rưỡi. Tại Thương Bắc Chi Địa, linh vực chi môn vẫn chưa biến mất, gần sóng lăng tăng. Một ngày nọ, có một đại tông sư đỉnh phong tình cờ đến đây, phát hiện ra linh vực chi môn, phấn khích lao đến, dùng hết sức mạnh, cuối cùng cũng đẩy linh vực chi môn ra, bước vào bên trong. Giữa nơi xa, một đám người của Thiên Bảo Các là nửa bước thiên nhân đều lặng lẽ theo dõi. Đây là vị đại tông sư đỉnh phong nội vực đầu tiên bước vào linh vực chi môn. Nửa canh giờ sau, linh vực chi môn mở ra một khe hở, mấy mảnh thi thể bị ném ra, mơ hồ nghe thấy tiếng khinh thường, thứ đồ heo chó, giết chúng còn làm bẩn tay. Linh vực chi môn lại được đóng lại. Vốn dĩ những người nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các còn đang bồn chồn về việc vào linh vực thì giờ đây đã phải gác lại mọi suy nghĩ đó, không dám mơ tới nữa. Các chủ nói không sai, võ giả nội vực vào cũng chỉ như đầy tớ, như heo chó mà thôi. Các cường giả linh vực tôn quý cao ngạo coi thường võ giả nội vực. Trong lòng họ vừa phẫn nộ, vừa bất lực, lại bi thương. Đại Hoang Võ Đạo. Lúc này, trong đầu bọn họ đều xuất hiện Đại Hoang Võ Đạo, trong nội vực tu luyện sẽ không bị hạn chế, như vậy có thể tiếp tục tu luyện. Nếu tất cả mọi người trong nội vực đều tu luyện Đại Hoang Võ Đạo, đến một ngày nào đó chắc chắn sẽ không thiếu cường giả ngang tầm võ đạo thiên nhân. Đến lúc đấy, các võ giả linh vực còn tư cách gì tỏ vẻ cao cao tại thượng, coi thường nội vực nữa, các chủ, hãy cho một số người biết rằng linh vực chi môn đã xuất hiện, để họ tự mình vào đó, chỉ khi họ biết được tình cảnh của võ giả nội vực, họ mới làm ra lựa chọn đúng đắn được. Một nửa bước thiên nhân lên tiếng nói. Là người nội vực, bị người khác coi thường, chà đạp như vậy, làm sao trong lòng chịu được. Có thể. Nam tử đội mũ tím nói. Nội vực, một tông môn võ đạo đang tranh luận nên tiếp tục tu luyện võ đạo nội vực hay là để hậu bối chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo. Thế hệ trước của tông môn này có truyền lại một bộ công pháp đầy đủ, có thể tu luyện thẳng lên cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Trong khi đại hoang võ đạo hiện tại mới chỉ có cảnh giới tiên thiên, mà muốn có được công pháp tiên thiên thì chỉ có thể đến đại hoang. Lão tổ của tông môn là một đại tông sư đỉnh cao, cũng gần đạt tới cảnh giới nửa bước thiên nhân, bởi vì lúc trước đang bế quan khổ tu nên không tham gia vào phạt thiên minh, vì vậy mới sống sót. Người già cố chấp là chuyện bình thường. Hắn ta không đồng ý chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo, không được đánh mất công pháp gia truyền của tông môn. Lão tổ đã mở lời, tất nhiên những tiếng nói về việc chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo đều bị hắn ta đè xuống. Hôm đó, lão tổ tông nhận được một tin tức, trong lòng vui mừng không xiết, lập tức lên đường rời khỏi tông môn, trước khi đi còn để lại lời nhắn, chuyến này nhất định sẽ đạt tới cảnh giới thiên nhân. Đất Thương Bắc, trước linh vực Chi Môn. Hơn 10 đại tông sư đỉnh phong tập hợp lại, phần lớn đều đã già yếu, tuy nhiên đều là lão tổ tông của các thế lực, lời nói có trọng lượng. Lần này có ai sống sót để trở về không? Một cường giả của Thiên Bảo cắt lên tiếng hỏi. Già quá rồi, chẳng còn tiềm lực, ngay cả tư cách làm đầy tớ cũng không có, giết họ thì bẩn tay, đương nhiên là có người sống sót. Nam tử đội mũ tím lãnh đạm nói. Ầm ầm, linh vực Chi Môn mở ra. Hơn 10 lão nhân đi vào. Không đến nửa giờ, những người đi vào đều bị ném ra từ linh vực Chi Môn, rơi mạnh xuống đất, có 3 người đã không còn hơi thở. Những người còn lại thì sắc mặt trắng bệch, hơi thở hỗn loạn, trông càng già yếu hơn. Họ lẩm bẩm, heo chó gì chứ? Chúng ta cũng là heo chó sao? Ngay cả tư cách làm đầy tớ cũng không có. Ở nội vực, họ là những người đại diện cho thế hệ trước, là lão tổ tông. Vậy mà khi vào linh vực Chi Môn thì ngay cả heo chó cũng không bằng nữa ư. Bị người khác coi thường, chà đạp như vậy, làm sao chịu được. Trong mắt dần bùng lên lửa giận. Linh vực quá đáng, quá đáng quá rồi. Hôm đó, khi quay về tông môn, thái độ của lão tổ tông đã thay đổi hoàn toàn, kiên quyết ủng hộ chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo. Một số thế lực hàng đầu của nội vực, những trụ cột của thế lực đó, đột nhiên trở nên quyết liệt. Sau khi đi tới đó một chuyến, họ bắt buộc đệ tử của mình chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo. Một cách âm thầm, toàn bộ nội vực đã bắt đầu thay đổi. Giống như có một bàn tay vô hình đứng phía sau sắp xếp mọi chuyện. Cho đến một ngày, Thất Tinh Học Cung đột nhiên tuyên bố đổi tên, Thất Tinh Học Cung trong nội vực sẽ không còn nữa, chỉ còn lại Học viện Đại Hoang Võ Đạo, địa vị của Thất Tinh Học Cung trong giới võ đạo của nội vực là không thể bàn cãi. Việc đột nhiên đổi tên thành Học viện Đại Hoang Võ Đạo giống như một tảng đá lớn ném vào mặt nước yên tĩnh. Một số cường giả biết chuyện bên trong đã bày tỏ sự ủng hộ. Trong thời gian ngắn, tiếng nói đòi đổi tên nội vực thành Đại Hoang cũng dần xuất hiện. Yến Quốc và Tử Vân Quốc vô cùng áp lực. Tuy nhiên, Đại Hoang vẫn chưa có động tĩnh gì, dường như đã thỏa mãn với việc thay thế Đại Việt Quốc. Những biến động bên ngoài không ảnh hưởng đến Thương Lan Đảo. Xích Miêu giống như một con mèo béo, chạy lòng vòng trước mặt Tố Linh Tú để làm nũng, đòi đan dược làm phần thưởng. Tố Linh Tú xoa đầu Xích Miêu, lấy cho nó một lọ đan dược. Mấy hôm nay Thạch Nhị buồn bã, Xích Miêu đưa ra một yêu cầu vô cùng quá đáng. Xích Miêu muốn một sợi dây chuyền bằng vàng lớn có thể dài ra, ngắn lại, khi hiện nguyên hình, nó vẫn có thể đeo dây chuyền vàng trên cổ. Khi thu nhỏ lại, dây chuyền cũng sẽ thu nhỏ theo. Thật sự là quá đáng. Thạch Nhị tức đến nỗi muốn phát điên, Xích Miêu đang trả thù đây mà. Xích Miêu cảm thấy yêu cầu của mình rất hợp lý, cách 3 ngày lại tìm Thạch Nhị đòi dây chuyền, nếu không thì dùng một móng ấn Thạch Nhị xuống đất. Lý Huyền ngồi trên ghế, trên tay cầm cuốn sách Thái Thương, hắn cũng lười quan tâm đến mối hiềm khích giữa Thạch Nhị và Xích Miêu. Không có áp lực thì làm sao mà có động lực, Thạch Nhị bắt đầu điên cuồng tu luyện, muốn nâng cao thực lực. Sau đó đập Xích Miêu một trận, mặc dù ước muốn này cơ bản là không thể thực hiện được. Nhưng tinh thần chuyên cần tu luyện của Thạch Nhị rất đáng ghi nhận. Trên linh đài, quyển Đại Đạo Kim Thư mở ra, Lý Huyền đang ghi chép công pháp võ đạo. Hắn đã biên soạn ra công pháp luyện từ cảnh giới thần ý trở lên, Hứa Viêm cũng sắp đạt cảnh giới thông huyền viên mãn rồi. Đột nhiên, Đại Đạo Kim Thư tỏa ra ánh sáng vàng. đệ tử Tố Linh Tú của ngươi đã ngộ ra được sơ lược của đan y võ điển cao hơn một cảnh giới, ngươi đã đạt được đan y võ điển tầng 2. Tố Linh Tú vẫn đang nghiên cứu đan y võ điển, cuối cùng cũng có tiến triển. Lý Huyền nở nụ cười, đan y võ điển tầng 2. Kỹ thuật đan y hoàn thiện hơn, phương pháp đan y võ đạo nhiều hơn, lợi hại hơn. Đặc biệt là các thuật như châm cứu, đã vô cùng huyền diệu rồi. Truyền đan y võ điển tầng 2 cho Tố Linh Tú, rút ngắn thời gian hoàn thiện của cô nàng, sớm ngày nghiên cứu ra đan y võ điển tầng 3. Lý Huyền mỉm cười gọi Tố Linh Tú ra. Ngươi đã đột phá đến cảnh giới thông huyền được một thời gian rồi, cũng đã học được hầu như các loại hư không luyện đan thuật, cũng đã lĩnh ngộ được đan y võ điển rồi. Hôm nay vi sư sẽ truyền cho ngươi đan y võ điển mới, ngươi phải lĩnh ngộ và nghiên cứu kỹ càng. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, gật đầu nói, vâng, sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ nỗ lực nghiên cứu. Lý Huyền truyền đan y võ điển tầng 2 cho Tố Linh Tú. Sau khi đọc được đan y võ điển tầng 2, Tố Linh Tú bừng tỉnh, những chỗ cô nghiên cứu không hiểu cặn kẽ thì hóa ra lại như vậy. Trong đầu lóe lên tia sáng, cô cảm thấy như đã tìm ra hướng nghiên cứu đan y võ điển tầng tiếp theo. Tố Linh Tú lại tiếp tục nghiên cứu đan y võ điển, vừa tu luyện hư không luyện đan thuật, đồng thời chuẩn bị đan dược cần thiết để đạt đến cảnh giới cao hơn cảnh giới thông huyền. Hứa Viêm và Mạnh Trùng lại tiếp tục lĩnh ngộ bát quái, sinh tử kiếm luân và tốn phong kiếm ý đều lĩnh ngộ từ bát quái, nâng cao thực lực, thì bát quái là một con đường. Mạnh Trùng cũng đang lĩnh ngộ để nâng cao đao đạo. Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, nửa năm trôi qua. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi đã đột phá đến cảnh giới thông huyền viên mãn, thần ý của ngươi đã nâng cao đến cảnh giới tiểu thành. Hứa Viêm đã đột phá đến cảnh giới thông huyền đại thành. Chưa đầy nửa tháng sau khi Hứa Viêm đột phá lên thông huyền đại thành, Mạnh Trùng cũng đột phá. Đồ đệ của ngươi là Mạnh Trùng đột phá lên thông huyền tiểu thành, đại nhật kim thân của ngươi viên mãn, thông huyền cảnh. Thực lực lại một lần nữa được nâng cao. Trong 3 tháng tiếp theo, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều lần lượt thông qua bát quái, lĩnh ngộ được võ đạo mới, thực lực không ngừng tăng mạnh. Tố Linh Tú cũng như ý nguyện, lĩnh ngộ được đại trạch thần thiêu, cuối cùng đã có thêm một võ đạo sát phạt mạnh mẽ bên cạnh tốn phong thần châm. Sách biên soạn xong rồi, cũng nên truyền thụ cho Hứa Viêm. Lý Huyền thở ra một hơi, công pháp thần ý cảnh trở lên cuối cùng cũng được biên soạn dần dần. Cũng nên truyền thụ cho Hứa Viêm. Đợi Hứa Viêm lĩnh ngộ, cảnh giới của hắn sẽ lại tiếp tục được nâng cao. Thương Lan đảo không có bất kỳ sóng gió nào, giống như thế ngoại đào nguyên. Còn nội vực thì không được yên ả như vậy, chuyện về linh vực chi môn đã lan truyền trong giới đại tông sư. Việc vào linh vực chi môn sẽ bị chư võ giả linh vực coi khinh và chà đạp, cũng được truyền bá rộng rãi. Tất nhiên, lúc đầu cũng có đại tông sư không tin. Vào rồi thì một là chết, hai là bị đuổi ra ngoài. Thậm chí có đại tông sư vì muốn thành võ đạo thiên nhân, tình nguyện quỳ gối xin vào linh vực, học được pháp môn võ đạo thiên nhân. Kết quả là tất nhiên bị chế giễu, thiên phú rác rưởi không xứng học pháp môn của thiên nhân. Có lần mấy chục đại tông sư liên thủ xông vào linh vực chi môn, kết quả là bị giết sạch, xác bị ném ra ngoài. Bây giờ thì có thể tưởng tượng được sự tức giận trong lòng các đại tông sư nội vực rồi. Mà nghĩ đến vị tiền bối trên Thương Lan đảo kia, không lấy cảnh giới ra mà ức hiếp người khác, hai bên so sánh với nhau, đám thiên nhân của linh vực đúng là rác rưởi. Một thời gian, sự kính ngưỡng dành cho vị cao nhân trên Thương Lan đảo kia dâng trào. Mặc dù linh vực chi môn không biến mất nhưng cũng không mở ra nữa, theo lời người trong linh vực chi môn nói, bị một đám heo chó phiền chết, linh vực. Thủy Tinh Cung là một trong những tông môn của linh vực, tuy không bằng những tông môn linh vực hàng đầu kia nhưng ở địa bàn thuộc về mình, cũng là tông môn linh vực đứng đầu. Trong một căn phòng tao nhã, một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mày đẹp hơi nhíu lại nói, Tiêu Minh xảy ra chuyện gì thế này, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa về. Tiểu thư, có lẽ Tiêu Minh đang chơi bời ở nội vực nên chậm trễ. Một cô gái ăn mặc như nha hoàng lên tiếng. Hừ, nội vực là nơi nghèo nàn, toàn là lũ hạ đẳng heo chó, có gì để chơi chứ. Tiêu Minh đúng là làm việc không gọn gàng, đợi hắn ta về nhất định ta sẽ phải chỉnh đốn hắn ta. Người phụ nữ xinh đẹp hừ lạnh nói, trong lời nói tràn đầy sự coi thường nội vực. Tiểu thư nói đúng. Nha hoàng gật đầu tán thành. Ngập ngừng một chút, lại nói, tiểu thư, ngươi bảo Tiêu Minh đến nội vực bắt người, Vậy nếu như cô gia biết được thì phải làm sao? Người phụ nữ xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, nói, hắn ta chết tiệt đi đâu mất rồi. Biết thì làm sao? Chẳng lẽ vì một đứa con hoang ở nội vực mà giết ta sao? Hắn ta bày trò khắp nơi, ông bướm khắp thiên hạ cũng đành thôi, thế mà còn chạy đến nội vực, loại nơi heo chó ấy, lại còn dây dưa với người khác, để lại một đứa con hoang. Thật là mất hết mặt mũi, ta là Đường Kim Yến mà lại quản không được phu quân của mình, đã bị người ta cười nhạo rồi. Nếu như để người khác biết phu quân ta chạy đến nội vực, loại nơi heo chó ấy, để lại đứa con hoang, thì ta còn mặt mũi nào nữa? Đường Kim Yến nói càng lúc càng tức giận. Nhưng thưa tiểu thư, nếu như cô gia quan tâm đến người kia thì sao? Hơn nữa, nếu như thiên phú tốt thì bên Mộc gia biết được, e rằng. Nha hoàn vẫn lo lắng nói. Quan tâm. Hắn ta có tư cách quan tâm ư, ta là vợ hắn ta, lẽ nào hắn ta không quan tâm ta? Thiên phú. Nội vực là loại nơi heo chó ấy, toàn là lũ hạ đẳng, thiên phú tốt được cái gì, chỉ là làm ô uế huyết mạch Mộc gia mà thôi. Nếu như các tộc lão Mộc gia biết được, vì không muốn Mộc gia mất mặt, e rằng đã sớm diệt đứa con hoang đó rồi. Đường Kim Yến cười lạnh một tiếng. Cái tên Tiêu Minh khốn kiếp kia thích chơi bời ở nơi hạ đẳng đúng không? Vậy ngươi bảo Bình Nhi đến nội vực một chuyến, bắt người về đây, bảo Tiêu Minh, nếu không lập tức cút về đây, thì sau này cứ ở mãi nơi hạ đẳng đó luôn đi. Đường Kim Yến tức giận nói. Vâng, tiểu thư. Nha hoàn đáp lời. Linh vực Chi Môn, nằm giữa hai ngọn núi lớn, một tòa cung điện to lớn, được xây dựng trước linh vực Chi Môn, hai người đàn ông trung niên, đang canh giữ linh vực Chi Môn. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đi vào bên trong cung điện, thay thế những người đang gánh vác nhiệm vụ canh giữ linh vực Chi Môn. Linh vực Chi Môn mở ra đã gần một năm rồi, lũ heo chó bên trong đến từ nội vực, hoặc là giết chết, hoặc là ném trở lại, sao vẫn chưa đóng linh vực Chi Môn lại? Thời gian cho phép mở linh vực Chi Môn, cho phép những người có ngọc lệnh của nội vực vào vẫn chưa đến. Võ giả đến thay ca, cao mày nói. Tiêu Minh ở Thủy Tinh Cung đã đến nội vực, vẫn chưa trở về, theo quy củ, phải đợi người đó trở về, mới có thể hoàn toàn đóng linh vực Chi Môn. Võ giả vốn giữ nhiệm vụ canh gác lên tiếng nói. Tiếp nhận xong, một võ giả thở dài, huyết ma đã chết không còn xác, không có khả năng nào mà có thể nổi dậy trở lại. Có phải hơi quá thận trọng rồi không? Hơn nữa, người của Thái Miểu Tông đó đã từng bước vào nội vực, đã giết chết huyết ma, chôn hắn trong vùng đất hoang vu rồi. Một võ giả khác cảm thán nói, tai họa của huyết ma, ngay cả người tu luyện lên cảnh giới luyện thần thiên nhân cũng phải kinh sợ, phải biết rằng, huyết ma đã ba lần rơi xuống và ba lần nổi dậy, lần đầu có phải mọi người cũng cho rằng, đã giết chết hoàn toàn hắn rồi không? Kết quả thì sao? Lại nổi dậy, tai họa máu tươi lại một lần nữa tràn khắp nội vực. Một lúc, bốn người đều im lặng. Huyết ma, một nhân vật không thể bỏ qua trong lịch sử võ đạo linh vực. Hung ma tuyệt thế thực thụ, giết chóc vô số, không biết đã hiến tế bao nhiêu triệu võ giả, ba lần rơi xuống và ba lần nổi dậy, ngay cả những người tu luyện lên cảnh giới luyện thần thiên nhân cao cao tại thượng, dưới tay hắn đã chết không chỉ một hai người, trận chiến cuối cùng, huyết ma chạy trốn vào nội vực. Một nhóm cường giả truy đuổi đi, không có một ai quay trở về. Lần thứ hai, những cường giả tiến vào nội vực, đã xóa bỏ sự tồn tại của linh vực Chi Môn ở nội vực, xóa bỏ rất nhiều ghi chép liên quan đến linh vực. Ngay cả người của Thái Miểu Tông đó cũng vào linh vực, giết chết huyết ma, nhưng vẫn không ai dám chủ quan lơ là, phải đóng linh vực Chi Môn hoàn toàn. Suy nghĩ của những người tu luyện lên cảnh giới luyện thần thiên nhân đó không gì khác ngoài việc cắt đứt khả năng huyết ma quay lại linh vực. Rốt cuộc thì võ đạo nội vực cũng có giới hạn, cho dù huyết ma hiến tế nội vực, cũng không thể khôi phục lại sức mạnh đỉnh cao. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, một lần nữa vào nội vực, sẽ có cơ hội tiêu diệt hoàn toàn huyết ma ở ngay bên trong nội vực. Theo tính toán thời gian, linh vực Chi Môn cũng sắp đến lúc khôi phục lại trạng thái mở, và tình báo cài cắm ở nội vực cho biết, huyết ma đã biến mất. Thời gian dài như vậy, vẫn không xuất hiện, có thể thực sự đã chết. 20 năm trước, tên phong lưu của gia tộc Mộc đã đến nội vực ở đó nhiều năm, dường như cũng muốn tìm dấu vết huyết ma, nhưng chẳng thu hoạch được gì, huyết ma hẳn đã chết hẳn rồi. Một võ giả trầm giọng nói. Hắn như có điều suy nghĩ rồi nói tiếp, Tiêu Minh là người của Thủy Tinh Cung, vợ của tên Phong Lưu Mộc Gia, chính là tiểu thư của Thủy Tinh Cung, Tiêu Minh lại đến nội vực. Một người khác cười ngắt lời hắn, những chuyện này không liên quan đến chúng ta đều là người nghe theo lời các đại linh tông, đến đây để canh giữ linh vực chi môn mà thôi. Biết quá nhiều, không phải chuyện tốt, quản quá nhiều, càng không phải chuyện tốt, chỉ cần làm tốt phận sự của mình thôi. Những người còn lại đều gật đầu thừa nhận. Ngay lúc này, một bóng dáng yểu điệu đi tới. Mở linh vực chi môn. Một cô gái mặc váy hồng, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, trông hết sức quyến rũ. Người võ giả canh giữ linh vực chi môn trong lòng rung lên, không dám nhìn nhiều. Cuống quýt mở linh vực chi môn. Đợi sau khi người phụ nữ đi vào linh vực chi môn, một người trong số họ ngạc nhiên nghi ngờ nói, cô ấy là người của Thủy Tinh Cung sao? Đúng vậy, tên là Bình Nhi, nghe nói cô ta. Giọng nói thấp xuống, nghe nói tính tình cô ta khá buông thả, thường xuyên ve vãn trai đẹp, ngươi xem cô ta lúc nào cũng ra vẻ quyến rũ. Thật đáng tiếc, ta có làn da thô ráp, bằng không cùng cô ta vui vẻ một chút cũng không tệ. Một người xoa mặt thở dài. Ba người còn lại cùng gật đầu, dung nhan bồng nhi mỹ miều, thân hình quyến rũ, có tin đồn rằng cô nàng rất hiểu về các tư thế. Linh vực chi môn lại một lần nữa mở ra. Các cường giả của Thiên Bảo Các đều cảm thấy rùng mình trong lòng, sao lại có một người nữa lại đến, đó là một người phụ nữ. Bình Nhi đi ra khỏi linh vực chi môn, nhìn quanh bốn phía, đôi mày thanh tú hơi cau lại, có vẻ có chút ghét bỏ. Đúng là nơi của đám dân đen, linh khí quả là loãng. Lẩm bẩm một câu. Đến nội vực là để tìm người, nhưng người đó ở đâu thì cô cũng không biết. Tên tiện nhân Tiêu Minh đã tới nội vực rồi mà cứ trì hoãn không về, chẳng lẽ chốn hạ đẳng đó lại cuốn hút đến vậy sao? Hay là sa đọa vào sắc đẹp của đám phàm nhân? Bình Nhi mắng trong miệng. Chốn hạ đẳng, cho dù có nữ tử có nhan sắc thì đẹp đến đâu được. Đẹp đến mấy thì cũng chỉ là hạ đẳng mà thôi. Cô hơi bực bội. Nếu không phải Tiêu Minh làm việc không dứt khoát, thì làm sao có thể khiến cô đích thân tới nội vực một chuyến được chứ? Đột nhiên, cô ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi cao xa xa. Thân hình khẽ động, hướng về phía đỉnh núi đó mà đi. Biểu cảm của đám cường giả của Thiên Bảo Các nhất thời thay đổi. Các chủ, cô ta tới rồi. Khuôn mặt của nam tử đội mũ tím cũng hơi thay đổi, trong tay nhéo một khối ngọc bài, hơi khom người, truyền âm, mọi người cung kính một chút. Đám cường giả của Thiên Bảo Các trong lòng rùng mình, bọn họ biết, cường giả ở linh vực, chỉ cần không hài lòng chút thôi cũng có thể giết người. Đúng là hoàn toàn xem võ giả nội vực như heo chó. Vội vàng khom người, đợi chờ bộ dạng cung kính. Bình Nhi bay tới, nhìn thấy thái độ của đám cường giả Thiên Bảo Các, liền nở một nụ cười hài lòng. Hạ nhân cũng coi như thức thời, thôi vậy, tạm tha cho các ngươi. Bình Nhi vừa nói vừa mở miệng, khi linh vực chi môn mở ra, người vào đó, hiện giờ đang ở đâu? Tiêu Minh là thiên nhân võ đạo, vào nội vực đã được bấy lâu, chắc chắn đã gây ra tiếng động không nhỏ, phàm là thế lực trong nội vực thì đều phải biết hắn ở đâu. Thưa thiên nhân, chúng ta không biết vị tiền bối đó ở đâu cả, sau khi vào nội vực thì không thấy tin tức gì của hắn nữa. Nam tử đội mũ tím cung kính nói. Hửng. Bình Nhi nhíu mày, ánh mắt hơi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào nam tử đội mũ tím. Thiên nhân, những lời ta nói đều là sự thật, tuyệt đối không dám giấu giếm. Nam tử đội mũ tím toát mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng. Bình Nhi khẽ nhíu mày, Tiêu Minh tiến vào nội vực, lại không có tin tức gì nữa sao? Tiêu Minh dù sao cũng là võ đạo thiên nhân, hơn nữa với tính cách của Tiêu Minh, chắc chắn sẽ vô cùng ngông cuồng, tuyệt đối không có chuyện hành sự khiêm tốn. Hắn ta tiến vào nội vực, thật sự không có tin tức gì sao? Bình Nhi trầm giọng hỏi. Bẩm thiên nhân, quả thật không có một tin tức nào, ban đầu vị đại nhân kia, từ linh vực chi môn đi ra, tiểu nhân này ở ngay tại đây, vốn tưởng rằng nội vực sẽ có tin thiên nhân giáng thế. Kết quả, lại không có nửa lời đồn đãi nào về vị đại nhân kia. Nam tử đội mũ tím cung kính nói. Ngươi ở tại nơi này, làm sao biết được, hắn ta không lộ ra tung tích. Bình Nhi nhíu mày nói. Bẩm đại nhân, tiểu nhân này là các chủ của Thiên Bảo Các, thế lực truyền tin nhanh nhất trong nội vực. Nam tử đội mũ tím vội vàng nói. Thiên Bảo Các. Bình Nhi lẩm bẩm một câu, tựa như nghĩ tới điều gì, gật đầu. hắn ta đi về hướng nào? Nam tử đội mũ tím giơ tay chỉ một hướng, chính là phương hướng Tiêu Minh rời đi, nói, vị đại nhân kia, đi về hướng đó. Bình Nhi không dừng lại, thân hình thoát động, theo hướng Tiêu Minh rời đi mà tới. Cả đám cường giả của Thiên Bảo Các, lúc này mới buông được tảng đá trong lòng xuống, phát hiện ra, sau lưng không biết từ khi nào đã lạnh toát mồ hôi. Từ khi trở thành nửa bước thiên nhân, vẫn luôn cao cao tại thượng, thế cục nằm chắc trong tay, nào từng luống cuống như thế này, nào từng có, sinh tử nằm trong một ý niệm của người khác, lúc này, trong lòng bọn họ chua xót, cảm thấy bất lực đồng thời, cũng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Bình Nhi cau mày, Tiêu Minh tiến vào nội vực, lại hành sự khiêm tốn như vậy sao, đây không phải tính cách của hắn, chẳng lẽ hắn muốn bảo vệ con hoang đó sao, không thể nào. Tiêu Minh nào có thể bảo vệ con hoang, hay là hắn ở chỗ kia được tiếp đãi quá tốt, không tới những nơi khác trong nội vực, chỉ lo hưởng lạc. Bình Nhi cảm thấy rất có khả năng chính là như vậy. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện Tiêu Minh có khả năng đã chết. Tiêu Minh dù sao cũng là võ đạo thiên nhân, tiến vào nội vực chính là tồn tại vô địch, ngang dọc nội vực đều không phải là chuyện gì, ai có thể giết được hắn, cho dù bị vây công, cho dù không đánh lại được, với thực lực của hắn cũng có thể đào tẩu. Tiêu Minh, tên hỗn đản này, chỉ lo hưởng lạc, để ta phải đích thân tới nơi thấp kém như thế này tìm ngươi, đi bắt con hoang, sau khi trở về nhất định sẽ khiến tiểu thư nghiêm khắc trừng phạt ngươi, tước bỏ quyền quản sự của ngươi. Bình Nhi càng nghĩ càng thấy trong lòng ấm ức. Thương Lan Đảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.